Phu nhân tại thượng, chương 106, góc truyện audio.com, tay đồ cửu mị không tự giác vuốt ve thân thể Lý Trì Nguyệt, lưng, cổ, xương quai xanh, sống lưng, vòng eo, xương cùng, mông, tay của đồ cửu mị lợi hại hơn ý thức của nàng rất nhiều, hai tay bàn tay linh xảo hơn nữa hữu lực, sau khi có vài lần kinh nghiệm nàng sớm đã quen việc dễ làm, đối với thân thể Lý Trì Nguyệt rõ như lòng bàn tay, trêu chọc thân thể Lý Trì Nguyệt tinh chuẩn vừa đúng khiến Lý Trì Nguyệt luôn luôn bình tĩnh tự giữ cũng khó nhịn đong đưa thân thể phối hợp với động tác của đồ cửu mị, để đồ cửu mị muốn làm gì thì làm, trên phương diện này đồ cửu mị có chút đắc ý, nàng đắc ý bản thân thể lực tốt cũng phải đắc ý tay mình có thể khống chế thân thể phu nhân, tuy rằng chỉ giới hạn trong thời gian trước khi phu nhân bắt đầu khi dễ nàng, nàng vô cùng thích dáng vẻ không kềm chế được của phu nhân dưới bàn tay cùng nụ hôn của nàng, cũng chỉ có lúc này nàng mới cảm thấy phu nhân chân chính thuộc về nàng, chỉ vì một mình nàng phóng túng quyến rũ cùng xinh đẹp. Lý Trì Nguyệt đã chấp nhận trên chuyện phòng the nàng là kẻ yếu thế, nếu như nói có lúc đồ cửu mị đối với nàng có kiêu ngạo cùng làm càn vậy nhất định là lúc ở trên giường, đồ cửu mị không giống nữ tử bình thường sâu sắc chịu ảnh hưởng của tam tòng tứ đức, khuôn thước nữ giới nữ đức ở trên giường thì phải rụt rè e lệ, còn nha đầu này ở trên giường phóng túng không thua gì ngũ công chúa, dũng cảm nếm thử còn tham hoan vô độ, cho nên nói càng là thuần túy càng là không sợ hãi. Nhưng cũng may mức độ mẫn cảm của thân thể đồ cửu mị cũng khác hẳn người thường, chỉ cần trêu chọc một chút sẽ hóa thành nước dưới tay nàng, Lý Trì Nguyệt bình thường có thể dựa vào khả năng tự chủ cường đại của mình, cho dù ở dưới thế tiến công mãnh liệt của đồ cửu mị thì vẫn có thể làm chủ được bản thân, ngăn chặn đồ cửu mị trước nửa nhịp, hơi chút trêu chọc thì có thể khiến đồ cửu mị tan dưới đầu ngón tay nàng, cho nên Lý Trì Nguyệt chỉ có thể cường hãn nửa trận đầu, còn nửa trận sau nàng cũng đành thẳng thắn buông tha, mặc cho đồ cửu mị muốn làm gì thì làm. Thân thể khó nhịn khiến Lý Trì Nguyệt khó có thể khống chế nên Lý Trì Nguyệt chỉ bằng vào khả năng tự chủ còn sót lại quả thực lý trí sắp tan rã rồi, tay nàng chạy trên người đồ cửu mị, da thịt mềm mại đàn hồi, đây là một đóa hoa tươi đẹp tựa hồ vừa nở rộ sau cơn mưa, ướt át tươi đẹp quyến rũ lại vô cùng mê người. Vô luận là ai nhìn thấy cảnh tượng này đều sẽ muốn lang thôn hổ yết mà ăn nàng, sau khi ăn sẽ có cảm giác no nê thỏa mãn, mà trước khi nuốt vào sẽ làm cho người ta cảm thấy rất đói khát, loại đói khát khó nhịn này thật sự rất bức thiết. Lý Trì Nguyệt dùng đầu gối chen vào giữa hai chân đồ cửu mị, mật dịch trơn ướt cùng nước nóng phân biệt thành hai thể bất đồng, rõ ràng là dấu hiệu khi động tình, Lý Trì Nguyệt dùng đầu gối cứng rắn ma sát nơi mềm mại giữa hai chân đồ cửu mị. Đồ cửu mị trong nháy mắt liền mềm nhũn hư thoát, nàng chỉ cảm thấy thân thể căn bản không thuộc về nàng, một chút ý thức cũng không có, hoàn toàn bị phu nhân nắm trong tay, những nơi đầu ngón tay phu nhân đi qua, da thịt tựa như muốn bốc cháy, có cảm giác tê dại cường liệt khiến giữa hai chân nàng càng thêm ẩm ướt, cũng không biết là do nước nóng hay là thân thể vốn như vậy, đồ cửu mị cảm thấy giữa hai chân vô cùng nóng bỏng, thân thể so với bất luận lúc nào đều phải khát vọng được phu nhân chạm vào. Góc truyện audio.com. Lý Trì Nguyệt ngậm lấy nhũ phong mềm mại no đủ của đồ cửu mị, tay vuốt ve phía sau lưng đồ cửu mị, đầu gối ma sát nơi mềm mại, hai tay đồ cửu mị bám chặt lấy thành mộc dũng nên mới không khiến bản thân mềm nhũn mà ngã xuống. Phu nhân, chúng ta không lên giường sao? Đồ cửu mị chưa bao giờ thử qua cảm giác bị đối đãi như vậy ở trong nước nên có vài phần bất an, lại có vài phần chờ mong. Thân thể của ngươi dường như chờ không kịp rồi. Lý Trì Nguyệt đỡ lấy vòng eo đồ cửu mị, nhìn đồ cửu mị sắc mặt đỏ bừng, thân thể của nha đầu này động tình rất nhanh, chỉ mới trêu chọc như vậy mà hô hấp của nàng đã vô cùng gấp gáp, Lý Trì Nguyệt cũng đã lường trước, chỉ cần chốc lát nữa thôi thân thể này sẽ mềm nhũn quấn lên người nàng. Đồ cửu mị cảm thấy thân thể mình quả thật có chút chờ không kịp nữa rồi, thân thể nàng dâng lên khát vọng vô cùng mãnh liệt. Đồ cửu mị đối với cảm giác của thân thể sớm đã không xa lạ nữa, theo động tác của phu nhân thân thể đồ cửu mị càng ngày càng khó nhịn cũng bắt đầu vặn vẹo, lắc lư cái mông phối hợp với động tác của phu nhân, thậm chí đảo khách thành chủ động nâng người càng lúc càng nhanh, khoái cảm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt tràn ra giữa hai chân, sau đó trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê tuôn tràn. Lý Trì Nguyệt đỡ lấy thân thể mềm nhũn vô lực của đồ cửu mị, da thịt toàn thân đều lộ ra một cổ kiều diễm đỏ ửng, trong trắng lộ hồng khiến Lý Trì Nguyệt có chút đố kỵ đến muốn ở trên đó cắn mấy cái, bởi vì đồ cửu mị sợ đau nên Lý Trì Nguyệt nhịn xuống oán hận muốn cắn nàng, chuyển sang nhẹ nhàng cắn gặm cần cổ mềm mại của đồ cửu mị. Đồ cửu mị cảm thấy thân thể mình giống như bị ném lên đám mây, sau đó chậm rãi hạ xuống, thẳng đến lúc rơi xuống mặt đất mới khôi phục một chút khí lực. Sau khi khôi phục khí lực, đồ cửu mị liền muốn đem những chuyện phu nhân đã làm với nàng nhất nhất đều trả lại cho phu nhân, vì vậy chân của đồ cửu mị cũng chen vào giữa hai chân Lý Trì Nguyệt, đầu gối cũng cọ vào nơi mềm mại của Lý Trì Nguyệt. Sau khi cảm giác được giữa hai chân phu nhân cũng vô cùng trơn ướt, đồ cửu mị mừng thầm trong lòng, quả nhiên phu nhân cũng động tình. Lý Trì Nguyệt cảm thấy bản thân nàng cũng không còn thể lực để đứng vững cho Đồ Cửu Mị làm vậy với nàng, nàng vẫn thích nằm để Đồ Cửu Mị hầu hạ hơn bởi vì thể lực của nàng không tốt. Chúng ta lên giường đi, ngươi muốn thế nào cũng được. Lý Trì Nguyệt ôm lấy Đồ Cửu Mị, nhẹ nhàng thì thầm bên tai Đồ Cửu Mị, ngữ khí hết sức mềm nhẹ hơn nữa lại quyến rũ, nói xong liền ngậm lấy vành tai Đồ Cửu Mị. Đồ Cửu Mị vốn là quỷ háo sắc, nghe vậy lập tức khí huyết dâng trào lên tới mặt, hận không thể lập tức bế phu nhân lên giường, sau đó đối với thân thể của phu nhân muốn làm gì thì làm. Bất quá vì thân thể của phu nhân nàng vẫn nhẫn nại thay phu nhân lau khô thân thể, còn nàng thì chỉ vội vã lau qua loa vài cái sau đó liền ôm Lý Trì Nguyệt đến trên giường. Khí lực của Đồ Cửu Mị so với nữ tử bình thường thì lớn hơn rất nhiều, phu nhân lại nhẹ hơn nữ tử bình thường, cho nên Đồ Cửu Mị ôm lấy nàng cũng không phải quá tốn sức. Đến giường, Đồ Cửu Mị vội vã buông màn, cũng không chờ màn che buông xuống chỉnh tề thì đã nghiêng người đè lên thân thể của phu nhân. Cocchuyenaudio.com. Đồ Cửu Mị đối với cơ thể Lý Trì Nguyệt thần kỳ nhẫn nại, môi nàng hôn khắp trên dưới thân thể Lý Trì Nguyệt, cuối cùng vùi giữa hai chân Lý Trì Nguyệt. Lý Trì Nguyệt nhắm mắt lại, cảm quan càng phát ra rõ ràng, nàng hưởng thụ Đồ Cửu Mị chôn giữa hai chân nàng, lấy lòng nàng, nha đầu này trên giường thì giống như con sói đói khát, mỗi lần đều khiến Lý Trì Nguyệt sản sinh cảm giác bản thân bị nàng ăn sống nuốt tươi. Nha đầu này đối với thân thể nàng càng ngày càng quen thuộc, Đồ Cửu Mị quen thuộc thân thể nàng như vậy khiến nàng ở trên giường càng lúc càng yếu thế. Cách chương.